Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, nghiền ép quyết đoán kỹ thuật. Trên nhà cao tầng, hai tên tay bắn tỉa áp chế đã tản ra đạo tặc. Hỏa lực cực mãnh, quan sát tay ghé vào xi măng đài bên cạnh, dùng nhìn ban đêm chắc cự nghi nhìn phía dưới tình huống. Không ngừng xông tiểu kỳ điều khiển nói, chú ý góc độ. Có ba người mang theo mục tiêu. Tại phía bên trái bên cạnh hẻm di động. Cho ta ngăn chặn dựa đi tới người. Chỗ ngã ba phương hướng. Bị ngăn chặn không dám động đậy chùm thổ phỉ. Dùng đúng bộ đàm giống lên một tiếng. Cộc cộc, cộc cộc cộc. Bốn tên nam tử trốn ở công sự che chắn đằng sau. Hướng về phía tiểu kỳ bọn người điên cuồng ba phát liền chút. Thuẫn, thuẫn đi bên trái. Tiểu kỳ xoay người giống lên một tiếng. Phía trước nhất cầm thuẫn tuổi trẻ lập tức đi phía trái bên cạnh rời một bước hô. Ngang qua tới. Tiếng nói rơi. Còn lại bốn người lập tức hiện lên một chữ hình đi về phía trước. Mà cầm thuẫn tuổi trẻ thì là đứng ở bên trái. Tiến hành hỏa lực ngăn trở. Đường đi đối diện. Mưa to đồng dạng tử đê bắn tới. Đánh tấm thuẫn hỏa tinh tử văng khắp nơi. Nhưng không có biện pháp tổn thương đến tiểu kỳ bọn người. Mái nhà, quan sát tay hô, 15 mét, ngừng, tiểu kỳ tay trái vỗ vỗ cầm thuẫn thanh niên bả vai. Cái sau lập tức dừng bước, chậm rãi hướng đường đi phía bên phải lui lại. Lắc hắn, tiểu kỳ hô một tiếng, tít ngoài rìa tráng hán sớm đã đem súng điều thành lựu đạn phát xạ hình thức. Một phát tránh gờ đạn, trực tiếp ném bắn vào trận. Đinh đương đương, bành, tránh gờ đạn tựa vào vách tường bắn vào bên trái trong ngõ hẻm. Nháy mắt nổ tung, lôi kéo kim thái thù ba người. Phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về hai bên phải trái hai bên tán đi. Vào, tiểu kỳ hô một tiếng. Động tác tấn mãnh vọt vào hẻm. Dương mắt liền thấy có hai người dựa vào bên trái. Bước chân đập gõ loạn hô. Cang, cang cang. Tiểu kỳ biên độ nhỏ hoành la tinh khẩu, xoay người điểm xạ hai người. Phía bên phải một tên khác đạo tặc, giơ cánh tay lên, mục tiêu cực kỳ minh xác sẽ họng súng xông về tiểu kỳ. Đám này có thể theo số 57 trong tay giành lại đến kim thái thù đạo tặc. Cái kia cũng không cho không. Trước mắt cái này tráng hán phản ứng liền cực nhanh. Hắn nghe được có viên đạn va chạm vách tường thanh âm. Ngay lập tức lựa chọn nhắm mắt quay người. Mặc dù màng nhĩ bị cao bạo âm trấn ông tác hưởng, nhưng thị lực nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Họng súng nhắm ngay tiểu kỳ về sau. Đạo tặc nháy mắt ôm hòa. Cộc cộc. Ba tiếng súng vang lên. Tiểu kỳ bị đánh lui về sau hai bước. Cang. Người phía sau tiến vào chi viện. Một thương vỡ tại đầu của đối phương bên trên. Ừng ực. Tiểu kỳ ngửa mặt ngồi dưới đất, cánh tay trái nhỏ thụ thương, ngực cũng bốc lên khói trắng. Ba, phía sau bốn người tiến vào về sau, cũng không có la không có gọi, càng không có tại hiện trường kiểm tra tiểu kỳ vết thương. Chỉ đem cánh tay trái đưa tới, tiểu kỳ một chảo, eo dùng sức, nháy mắt đứng dậy, có thể động sao? Bên trái người một mặt hướng về phía trước, vừa nói, vào. Tiểu kỳ về đơn vị, lời nói ngắn gọn trả lời một câu, nhưng lại không đi tại phía trước nhất. Đinh đương đương, hậu phương, cầm thuẫn tuổi trẻ tiến vào, đưa lưng về phía đám người ngăn cản phía ngoài xạ kích. Bốn người cất bước tiến lên, hai người hướng về phía thi thể bổ súng, hai người khác xông lên trước, ngay lập tức bắt lấy vừa định muốn chạy trốn kim thái thù. Ai người? Kim thái thù ngã trên mặt đất. Kéo cổ hỏi, đừng mẹ hắn dở trò gian. Thầy tiểu kỳ đi ở trước nhất hán tử. Đưa tay dắt kim thái thù cổ áo. Trực tiếp đem hắn lôi dậy. Cứu ta a! Kim thái thù còn muốn chạy. Hướng về phía hẻm bên ngoài đạo tặc không ngừng gào thét. Tiểu kỳ dựa đi tới. Nâng lên cán súng tử. Rắn rắn chắc chắc đập vào kim thái thù trên đầu. Cái sau tại chỗ bị đánh mộng mất. Rát băng. Tiểu kỳ thân ra bên hông treo còng tay. Trực tiếp khóa tại kim thái thù còng tay lên. Thật làm được đem hắn cái chốt tại mình dây lưng quần thượng. Ngõ cụt, lui ra ngoài. theo sát ta. Cầm Thuẫn tuổi trẻ lập tức xông ra ngoài. Bốn người mang theo Kim Thái Thủ lần nữa về đơn vị. Bước nhanh rời đi hẻm. Theo vào sân đến cứu người. Cũng chính là ngắn ngủi 2 phút bên trong chuyện phát sinh. Vì lẽ đó đường đi nơi cửa chùm thổ phỉ. Gặp một lần tiểu kỳ bọn người chuyên nghiệp như vậy. Trong lòng bản năng đem bọn hắn xem như số 57 người. Mẹ nó. Chùm thổ phỉ tại đường đi nơi cửa mắng một câu. Cúi đầu hướng về phía đối nói bên trong quát. Đối phương rất cứng. Kim Thái Thù khẳng định đoạt không trở lại. Thay đổi sách lược. Giết hắn diệt khẩu. Có 2 cây thư. Chúng ta bị ép ra không được. Cao điểm rất bí mật. Không có cách nào đối bọn hắn hữu hiệu áp chế. 3 đội ở hậu phương bị nhân viên cảnh sát kéo lại. Chúng ta dựa vào không đi qua. Không có cách nào tiến hành chi viện. ... Bộ đàm bên trong tin tức thường xuyên truyền đến chùm thổ phỉ nơi này. Hắn cẩn thận suy tư một chút. Lập tức hô. Chi Thuẫn. Dựa vào đi. Dùng tay L giải quyết đầu hẻm người. Đem Kim Thái Thù nổ chết. Nhất định không thể thả hắn đi. 3 giây sau. 2 cái điểm vị bị ngăn chặn đạo tặc. Cũng ăn trồng chất thức phòng ngừa bạo lực thép tấm vọt ra. Liều mạng hướng tiểu kỳ một điểm khởi xướng tấn công. Không nên động, tránh né. Tiểu kỳ xuất mồ hôi chán vỗ vỗ phía trước Cầm Thuẫn tiểu tử. Lập tức dùng thân thể ủi lấy phía sau huynh đệ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ co vào đến một gian mặt tiền cửa hàng cổng. Siêu siêu siêu. Mấy phát lựu đạn. Từ phía trước 2 cái trái phải phương hướng ném tới. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ vang. Cầm Thuẫn tuổi trẻ theo chính diện chặn xung kích mảnh đạn. Cùng bị tạc lên đá vụn. Nhưng lại ngăn không được 2 bên trái phải bạo điểm. Bề ngoài cửa hàng xi măng cây cột. Trụ tử. Bị tạc khai. Vô số đá vụn bắn vào. Tiểu kỳ người đứng phía sau đùi phải bị tạc xuyên. Ào ào chảy máu. Mẹ hắn cái bê. Trịnh Hổ. Người được hay không? Tiểu kỳ gấp quát. Cao điểm chỗ. Trịnh Hổ lập tức phân phó nói. Thay đổi xuyên di đạn. Điểm thứ 2 vị tay bắn tỉa. Một cái hô hấp ở giữa triệt hạ áp chế tính bắn nhanh di kẹp. Đưa tay đẩy lên xuyên di đạn. Đứng lên đánh. Trịnh Hổ nháy mắt theo mặt đất luồn lên. Gió lạnh gào thét. Trong cao không. 2 tên tay bắn tỉa cũng không quan tâm mình điểm vị là không hoàn toàn bại lộ. Trực tiếp đứng lên. Sẽ giá súng tại quan sát tay trên bờ vai. Dưới đường phố phương. 10 mấy tên nam tử phân 4 tổ Cầm Thuẫn. Đã dựa vào hướng tiểu kỳ nơi đó. Trái 2 có thể xạ kích. Quan sát tay hô. Trịnh Hổ nổ súng. Xuyên di đạn từ trên cao bắn xuống. Trên đường phố. 4 tên nam tử sẽ thuẫn nằm ngang đỡ tại hướng trên đỉnh đầu. Ngay tại di chuyển nhanh chóng. Bành. Xoạt. Một tiếng vang trầm nặng nổi lên. Xuyên di đạn nháy mắt xé nát khiên chống bạo loạn. 2 tên nam tử bị xuyên bắn giết. Trận hình tại chỗ tán loạn. 2 người ngã xuống đất. 2 người không chút do dự hướng về sau chạy trốn. Trái 2 hết rồi. Trịnh Hổ hô. Căng căng căng. 2 điểm tay bắn tỉa liền đánh 3 phát về sau. Cũng lập tức hô. Phải vừa báo tiêu. Quan sát tay nhìn phía dưới tình huống. Cũng lập tức nói bổ sung. Tổ 1. Bên ngoài điểm hỏa lực yếu bớt. Có thể di động, tiểu kỳ bọn người lập tức đứng dậy, một mặt vịn thụ thương huynh đệ, một mặt Cầm Thuẫn nhanh chóng rút lui. Ông, chỗ ngã 3 chỗ, tiếng motor âm oanh minh, sớm chuẩn bị tốt 2 đài xe Việt dã vào sân. Cộc cộc cộc, trần xe súng máy bắn phá, áp chế đối phương đám người, hướng về phía trước thiếp đi qua, che chở tổ 1 đi trước. Trương Uy bọn người liều mạng xông tới. Cửa xe rộng mở, đứng tại tiểu kỳ bọn người bên cạnh. 2 người mang lấy người bị thương lên xe trước. Lập tức mới nhét vào Kim Thái Thù. Tiểu kỳ lặng lẽ nhìn lướt qua đường đi. Thanh âm khàn khàn xông cách đó không xa chùm thổ phỉ quát. Trở về nói cho ngươi lão bản. Con mẹ nó chứ còn được tìm hắn. Nói xong, một đoàn người lên xe hơi. Cấp tốc thoát đi hiện trường. Vào sân 3 phút, 15 người. Đem việc làm xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.